Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 844, chương 843, ôm đùi. Liễu thần đuổi theo cùng kỳ, thôn thiên tước các loại giết ra ở ngoài ngàn dặm, giết bốn người sợ mất mật nhau nhau thoát đi. Liễu thần đắc ý lung lay đầu, bay trở về bổ thiên các bên trong. Tại trên một tảng đá lớn tìm được ngay tại vui thích ngủ Tô Dương. Đại ca, ta trở về, kia bốn cái gia hỏa gặp đánh không lại ta, liền cũng chạy trốn, người cứ như vậy tay không trở về a. Liền cái này còn không biết xấu hổ nói là trước kỷ nguyên chí tôn. Hẳn là một cánh liền có thể đập chết một cái mới đúng. Người thật là làm cho ta thất vọng nha. Tô Dương bất mãn nói. Liễu thần một trận xấu hổ, bất đắc dĩ cúi đầu nói ra, đây không phải chim sẻ hình thái không thích ứng a, nếu là dùng nhánh hình thái, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát, lại nói, cũng không cần thiết tạo quá giết nhiều nghiệt, đánh chạy là được rồi, hừ hừ, ta vẫn chờ ăn thịt thịt đâu, được rồi, chúng ta vẫn là đi tìm tiểu hạo hạo đi. Cái này tiểu tử ngược lại là uy phong gấp. Vạn quân trận bên trong giết cái bảy vào bảy ra a. Thật anh dũng a. Tô Dương theo trên tảng đá nhảy lên. Bắt lấy Liễu thần bỏ vào trên bờ vai. Đi ngang qua quán trà. Cái gặp kia quán trà cùng nhà trọ đã bị hủy bởi chiến hỏa. Tô Dương bĩu môi nói. Hai người có đi hay không a? Hai người không đi ta liền đi. Quán trà phế tích bên trong, Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc đầy mặt bụi đất chui ra. Như là nhìn thấy là được đồng dạng bổ nhào Tô Dương trước người. Điều ra a, ngươi đã tới, nhóm chúng ta làm sao thủ hộ đều vô dụng a. Những cái kia giết đỏ cả mắt người đi lên liền đem quán trà cùng nhà trọ hủy. Còn tốt hai chúng ta cơ linh, kịp thời trốn đi. Lúc này mới tránh thoát một kiếp a. Tốt, đừng khóc khóc gáy gáy. Hai người các ngươi riêng phần mình sẽ gia tộc đi. Chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Tô Dương quay người muốn đi. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc cùng một chỗ kéo lại Tô Dương góc áo. Điều ra, nhóm chúng ta muốn cùng ngươi cùng ở tại. Mặc dù sức chiến đấu không ra sao, nhưng là làm chút vụn vặt sống vẫn là có thể. Nhường nhóm chúng ta đi theo ngươi đi. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc mới không muốn thả đi Tô Dương cái này kim đại thối. Cái này thế nhưng là trần trụi vàng dòng đùi a, nhất định phải theo sát, ôm lấy mới được. Các ngươi đi theo ta cũng không hề dùng a. Ta đề nghị các ngươi vẫn là ai về nhà nấy. Giang hồ đường xa, về sau khẳng định sẽ có gặp lại cơ hội. Tô Dương thuận miệng nói. Cất bước muốn đi, Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nhanh nhẹn ôm lấy Tô Dương đùi. Tô Dương một bước kia phóng ra, mang theo ôm lấy bắp đùi Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện là, ba người một chim đã đến Lạc Hoàng lĩnh. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Trong mắt 10 điểm mờ mịt, đây là nơi nào? Điều ra, lão nhân ra ngài một bước phóng ra là vượt qua bao xa a? Ta thế nào a, cảm giác cái này địa phương 10 điểm lạ lẫm. Sợ là cự ly bổ thiên các đã 10 điểm xa vời đi. Tinh Bích đại gia lúc nói chuyện trong lòng khiếp. Sợ không thôi, là Tô Dương lấy một bước phóng ra cự ly chấn kinh. Trong truyền thuyết cũng không có dạng này người a, cũng không có bao xa. Mấy mười vạn dặm mà thôi. Đây là vì các loại bú sữa em bé. Không phải vậy ta một bước có thể vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Tô Dương 10 điểm lạnh nhạt nói. Giống như là đang nói chuyện nhà việc nhỏ. Phù phù, phù phù. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc cũng quỳ. Cùng một chỗ ngẩng lên Tô Dương. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận sùng bái. Điều ra. Ngài thật đúng là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Ngươi là người của một thế giới khác lâm phàm đi. Nghe nói đại hoang mặt trên còn có cao hơn thế giới. ngài nhất định là từ nơi đó xuống tới. Tinh tệ đại gia cùng truy thúc một trận tiêu thức thải hồng. Mông ngựa thổi phồng, Tô Dương nghe cũng là cực kỳ hài lòng. Dù sao nghe người ta thổi phồng cũng là một cái chuyện thú vị. Đại hoang phía trên xác thực còn có thế giới, người ở đó cũng càng thêm cường đại. Bất quá ta không phải từ ở đâu tới. A, không phải, khó nói ngài là theo tầng cao hơn địa phương tới. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi mất. Trong mắt Tô Dương thân hình càng thêm cao lớn bắt đầu. Quanh thân cũng bao phủ thần bí quang hoàn. Ha ha, quê hương của ta tại phương xa. Cách nơi này không biết có bao nhiêu xa xôi. Các ngươi tồn tại ở người ở đó trong đầu. Bọn hắn là các ngươi người sáng tạo. Là các ngươi tạo vật thần. Ta chỉ là trong đó phổ thông một thành viên. Tô Dương 10 điểm bình thản nói. Phu phu, liễu thần theo Tô Dương đầu vai cắm xuống. Toàn bộ đầu chim cũng đâm vào trong đất. Lông đuôi một trận run lăng. Chật vật nói. Đại ca, người ý nghĩ này có chút khoa trương đi. Người nói là nhóm chúng ta là bị người trống rỗng nghĩ ra được. Nhóm chúng ta có nhục thân, có văn minh, có truyền thừa. Nhóm chúng ta làm sao có thể là như thế tới? Ai, mọi người kiến thức không tại một cái chiều không gian bên trên. Ta nói ngươi đương nhiên tin tưởng không được. Bất quá cũng không cần các ngươi tin tưởng. Dù sao tại các ngươi chiều không gian lên xem. Các ngươi là chân thật tồn tại. Cái thế giới này lại rất nhiều chiều không gian. Các ngươi là trong đó một cái chiều không gian thôi. Tô Dương ngữ khí có chút tinh thần sa sút. Ở bên ngoài phiêu bạt thời gian quá dài rằng rặc. Có chút nhớ nhung muốn về nhà nhìn một chút. Liễu thần một trận trầm mặc. Mặc dù cảm thấy nghe không minh bạch. Nhưng y nguyên cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn trời, cuối cùng là một thế giới ra sao? Lại có bao nhiêu chiều không gian a? Thế giới như thế lớn. Thật nghĩ như là đại ca đồng dạng đi ra xem một chút. Thuận tiện tại treo lên đánh mấy cái thiên đạo. Như thế nhân sinh mới có ý nghĩa a. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc nghe trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy mình như cùng ở tại nghe thiên thư. Bất quá nghe không hiểu không sao. Đoạn văn này tất nhiên rất có huyền cơ. Về sau nhất định phải lưu cho con cháu. Nói không chừng kia một đời ra cái kinh tài tuyệt diễm người. Liền có thể đem đoạn này huyền ảo tham ngộ. Ai lại có chút buồn ngủ. Cũng không biết rõ bọn hắn lúc nào có thể tới. Ta đi trước trên cây ngủ một lát. Tô Dương ngáp một cái. Tìm khỏa đại thụ bay đi lên. Tựa ở trên chạc cây mỹ mỹ ngủ. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc dưới tàng cây đứng thẳng tắp. Làm ra một bộ nhóm chúng ta tại bảo vệ tư thế. Liễu thần ngược lại là nhàn nhã. Bay về phía Lạc Hoàng lĩnh. Bắt đầu tiến hành không trung điều tra. Rất mau đem chu vi xem hết. Bay đến Tô Dương ngủ trên đại thụ. Rơi vào đầu cành cũng ngủ thiếp đi. Thạch Hạo mang theo Thanh Phong. Đại Hồng Điểu bọn người trải qua một đường bôn ba. Cuối cùng đã tới Lạc Hoàng lĩnh. Nhìn thấy đứng dưới tàng cây Tinh Bích đại gia cùng truy thúc. Thạch Hạo con mắt liền phát sáng lên. Tinh Bích đại gia, truy thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nhóm chúng ta đang chờ ngươi a. Điểu gia ở phía trên đi ngủ đâu? Tinh Bích đại gia chỉ cành cây. Thạch Hạo nhìn thoáng qua. Lập tức lên cây, nhìn xem đã biến thành điểu gia bộ dáng Tô Dương. Thạch Hạo cười khanh khách lên. Điểu gia, ngươi tỉnh a, chớ ngủ nữa. Ngô Tương Đương ngươi cái này hùng hài tử rốt cuộc đã đến. Chớ quấy rầy nhau nhau, để cho ta ngủ tiếp một lát. Tô Dương có chút bất mãn nói. Chở mình, muốn tiếp tục ngủ. Thạch Hạo giữ chặt Tô Dương cánh tay nói ra. Ngươi chớ ngủ, bắt đầu, ta hỏi ngươi, ngươi cùng điểu đệ quan hệ thế nào? Cái gì điểu đệ là ai a? Ta làm sao không có chút nào biết rõ, có phải hay không ai bắt ta tên tuổi làm chuyện xấu? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.